Cô dâu bướng bỉnh của Tổng tài. Chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 397 cứ như thế này, còn quay tiếp ngày nào cũng phải quay lại hơn 100 lần, thật không biết đạo diễn Thành nhìn chúng cô ta ở điểm nào nữa. Tân Du Du vắt chéo chân, cười đầy châm chọc. Liễu Y Y hiếm khi đồng tình với cô ta. Đúng vậy, diễn xuất rất kém. Tục ngữ nói rất đúng, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Tô Tú Song nghe được rõ từng lời, nhưng không tỏ ra xấu hổ hay bối rồi, mà ngược lại bình thản như không, mặt cũng không đổi sắc. Hoắc Diệp Phong đá nhẹ vào bắp chân cô, nhướng mày. Này, bà cô, da mặt cô cũng dày thật đấy, bị người khác nói như vậy, mà mặt cũng không đỏ. Người sống trên đời, mặt phải dày chút mới tốt. Hoắc Diệp Phong chế nhạo, nếu chê cô mập cô vẫn bình tĩnh như vậy sao? Tô Tú Song không thèm để ý đến anh ta, tâm trạng không tốt, không muốn đấu khẩu với anh ta. Cô bực tức túm tóc mình, phiền chết rồi. Nào, gọi anh trai sẽ chỉ em cách diễn. Hoắc Diệp Phong đá lông nheo, cười trên nỗi đau của người khác. Anh trai, Hoắc Diệp Phong, này cô dù gì cũng phải có chút tự trọng chứ, bảo gọi là gọi luôn sao. Đi theo tôi, Hoắc Diệp Phong thần bí ra hiệu cho cô đi theo. Tô Tú Song ngơ ngác đi theo anh ta. Hai người đi đến một góc tường rồi ngồi xuống. Hoắc Diệp Phong trực tiếp hỏi, đã xem qua loại phim ấy chưa? Một Tô Tú Song, đúng thật là, vừa nãy cô bị ấm đầu mới đi tin lời người này. Da mặt cô dày như vậy, lúc này còn tỏ ra ngại ngùng gì nữa. Vừa nói, Hoắc Diệp Phong vừa bấm mở một đoạn phim. Nào, xem rồi học theo, học hành chăm chỉ, ngày ngày tiến bộ. Tô Tú Song họ nhẹ hai tiếng, vẫn còn chút liêm sỉ. Nếu không bỏ đi tôi tự mình ngẫm nghĩ. Xem đi, nói nhiều lời vô ích làm gì. Theo tình tiết diễn ra, Tô Tú Song lại xem được đoạn phim này không đơn thuần chỉ là loại phim đen, mà còn có chút phong cách nghệ thuật. Từng nét biểu cảm chi tiết tinh tế trên gương mặt nữ chính ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của cô. Hóa ra loại phim này cũng có thể quay tinh tế như vậy. Trong chốc lát cô đã xem say sưa, xem được kha khá cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Diệp Phong. Phải rồi, anh làm thế nào để nắm bắt được nhân vật? Cô cảm thấy anh rất có thiên phú, dù là nội tâm hay biểu cảm gương mặt đều khống chế rất tốt. Ngoại trừ óc bã đậu không nhớ nổi lời thoại, Hoắc Diệp Phong dáng vẻ lười biếng, vẻ mặt không thèm đếm xỉa. Chưa ăn qua thịt heo chả nhẽ lại chưa nhìn thấy heo chảy. Cách chương.